Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 413, khách quý tới. Góc truyện audio.com. Đối với cô độc chứng đứa nhỏ này có một loại như vừa sợ hãi vừa sùng bái kính nể. Hành động thân cận của Mai Mai vừa rồi còn có bộ dáng phản ứng của cô độc chứng rõ ràng là không thích. Hiển nhiên đã chạm đến kiêng kỵ của hắn. Mai Mai dậm chân, làm mặt quỷ với quỷ đồng, nhưng cũng không còn quấn lấy cô độc chứng nữa. Lúc này, Lưu Thắng người tự xưng là quản gia vừa đi tới, nhìn mọi người bọn họ hành lễ xong, sau đó nói với cô độc chứng, đại thiếu gia, ngoài cửa có người muốn gặp ngài. Vừa nghe lời ấy, Mai Mai liền vui vẻ cười hì hì một tiếng, ngay cả Vạn Sự Thông cũng cười lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Như Thương giơ lên ngón tay cái. Nhẹ nhàng nói, cô nương quả nhiên phán đoán chính xác. Mai Mai nhíu lấy quản gia kia trực tiếp mở miệng hỏi hắn. Có phải có một quái nhân toàn thân trang phục đen, còn có một tiểu cô nương y phục trắng hay không? Quản gia cười theo, phụ họa nói, vị tiểu gia này đúng là tiên tri. Nói rất đúng, quản gia kia ăn nói đưa đẩy khiến cho người ta thật không nói nên lời. Hai mắt Như Thương trợn trắng, chỉ nghe cô độc chứng lười nhác nói. Khách quý đến rồi, Vạn Sự Thông liếc mắt nhìn Như Thương một cái, rồi sau đó nói với quản gia nọ, đi mời khách quý vào đi, sau đó chuẩn bị trà. Lưu Thắng xoay người lại đi ra ngoài mời người, cô độc chứng đi trước dẫn mọi người vào trong phòng, lúc này Như Thương mới có thời gian tách ra túm lấy quỷ đồng. Sau đó nhỏ giọng nói với hắn. Hai vị kia đều là bằng hữu của ta, sau này hai người bọn họ sẽ phải luôn theo chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi không nên đối với người ta vô lễ như vậy, quỷ đồng nháy mắt mấy cái, hỏi nàng, tại sao chúng ta cần phải có nhiều hơn hai người, bởi vì bọn họ cũng giống ngươi, Như Thương giải thích cho hắn, ngươi nhận người thích nhìn trời làm chủ nhân, cho nên mỗi ngày đi theo hắn. Mà Vạn Sự Thông và Mai Mai nhận ta làm chủ nhân. Đương nhiên cũng sẽ mỗi ngày đi theo ta. Chấm, tỷ tỷ là chủ nhân bọn hắn. Quỷ đồng mắt sáng lên. Ngay sau đó lại ảm đạm xuống. Rồi nói, nhưng mà cái tên Mai Mai. Quỷ đồng không thích hắn. Tại sao, cách chương.